Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hắn thế mà thực sự nói. Ý lo lắng lúc đầu của bốn người Vương Hàn Quân tan biến, lộ ra sắc mặt, vẻ mặt có kích động. Lúc đầu bọn hắn thấy Phương Quý đáp ứng sảng khoái như vậy, còn tưởng rằng tên tiểu quỷ này đang thực hiện mưu ma trước quỷ gì. Không ngờ hắn thế mà thực sự nói thế, không khéo dài không giả dối, đi thẳng tới Lập Đức Điện, từ bỏ tranh chấp bí cảnh trước mặt tất cả mọi người. Tâm tình bọn hắn nhất thời có chút kích động, Phương Quý nhường lại cái danh ngạch này, như vậy bọn hắn liền có hy vọng. Vào lúc này, bốn người bọn hắn đã không nhịn được mà nhìn lẫn nhau. Có một cái danh ngạch như thế, như vậy, bọn hắn còn muốn tham lam, chính là làm thế nào để đánh bại ba vị đối thủ trước mắt, cướp đoạt danh ngạch. Người đang hồ nháo cái gì? Cũng vào lúc bốn người đang kích động vạn phần, ở trong Lập Đức Điện, bỗng nhiên truyền ra thanh âm có chút bất đắc dĩ của Liễu Trần trưởng lão. Đám người Vương Hàn Quân nhất thời ngơ ngẩn, cục diện giống như có chút không đúng. Tranh chấp bí cảnh tự nhiên phi thường trọng yếu, không biết có bao nhiêu người vọt đến, ngay cả đầu cũng muốn đi vào đường một phen. Cũng giống như tình huống bây giờ mà nói, tiên môn mặc dù định ra danh sách, nhưng chỉ cần Phương Quý nguyện ý rút lui, tiên môn sẽ không có đạo lý không đồng ý. Đừng nói là Phương Quý đã bị trọng thương, cho dù hắn đang ở thời kỳ toàn thịnh, chỉ cần hắn không muốn tiến vào bí cảnh, như vậy tiên môn sẽ không có đạo lý ép buộc hắn tiến vào. Dù sao thì ai cũng biết trong bí cảnh hung hiểm không gì sánh được, có khả năng đạt được cơ hội địa mạch trúc cơ, cũng có khả năng mất mạng. Tiên môn dù thế nào đi nữa cũng sẽ không có đạo lý cưỡng bách môn hạ đệ tử vào chịu chết chứ. Mà điểm này cũng là nguyên nhân lúc bốn người Vương Hàn Quân thấy Phương Quý chủ động đưa ra yêu cầu rời khỏi, trong lòng đều sinh ra mong đợi cực lớn. Chờ mong càng lớn, vào lúc nghe được lời của Liễu Trân trưởng lão, sắc mặt lại càng đặc sắc. Cũng chính vào lúc này, Phương Quý quay đầu nhìn bốn người Vương Hàn Quân, ném bọn họ một cái ánh mắt, các người cứ yên tâm. Sau đó nghiêm túc quay đầu nhìn về Lập Đức Điện. Ở bên trong là Liễu trưởng lão sao? Ta rất nghiêm túc. Nói xong hắn thở ra một tiếng, lớn tiếng nói. Dù sao, ta ngay cả kiếm cũng không cầm được, tiến vào bí cảnh thì có lợi ích gì chứ? Huống hồ trong trận tranh chấp bí cảnh này liên lụy đến thanh danh của tiên môn cùng với tài nguyên trúc cơ của nhiều đồng môn như vậy. Ta sao có thể đi cản đường? Cho nên ta mới chủ động đi đến đây yêu cầu rời khỏi. Không bằng để cho mấy vị sư huynh sư tỷ phía sau ta đi vào. Ngài nhìn bọn họ có tu vi cao hơn ta, pháp thuật đan phù càng lợi hại hơn. Hơn nữa lại là một lòng hiệu lực vì tiên môn. Ai đi vào cũng đều phù hợp hơn so với ta. Ở sau lưng Phương Quý, bốn người Vương Hàn Quân nghe thấy lời này liền rất là cảm động. Bọn hắn thực sự không ngờ được Phương Quý thế mà thay bản thân nói đến loại trình độ này. Đáng hận chính mình trước đó còn đang hoài nghi nhân phẩm Phương Quý, lo lắng hắn không giữ lời, không chịu thành thành thật thật hướng tiên môn đưa ra thỉnh cầu muốn rời tranh chấp bí cảnh, thật là quá phận. Sau đó ở trong sự cảm động, bọn hắn liền nghe được Liễu trưởng lão nổi giận quá to. Bớt nói nhảm, nhanh đi về tu hành. Thoáng một cái, bốn người Vương Hàn Quân triệt để choáng váng. Phương Quý cũng phát mộng một chút, quay đầu nhìn bốn người Vương Hàn Quân. Trưởng lão, ta rất nghiêm túc. Ở trong Lập Đức Điện, Liễu Trân trưởng lão thở dài một tiếng. Sự tình Phương Quý tiến vào danh sách tranh chấp bí cảnh chính là do tông chủ khâm điểm. Mà hắn từ trước đến nay tổng quản sự vụ toàn bộ lớn nhỏ tiên môn. Chuyện này tự nhiên cũng không có khả năng giấu giếm. Lúc này thấy Phương Quý hung hăng càn quấy tại cửa ra vào Lập Đức Điện, trong lòng nhất thời cảm thấy bực mình. Lại nghe thấy Phương Quý không ngừng nhắc đến cái gì mà sư huynh sư tỷ, làm sao còn không hiểu. Sau khi trầm mặc một chút, bỗng nhiên trầm giọng quát một tiếng chói tai. Tiên môn làm việc tự có quy củ, nếu danh sách đã được định ra, vậy thì chính là thời điểm các ngươi xuất mã vì tiên môn. Chẳng lẽ bực đại sự này còn cho phép những người khác chạy tới cò kè mặc cả sao? Trong lời nói này, Liễu Trân trưởng lão đã thực sự nổi giận. Đám đệ tử ngoài điện đều được cảm giác được một đạo lãnh quang đảo qua trên người. Bốn người Vương Hàn Quân cảm thấy được ánh mắt của Liễu Trân trưởng lão bỗng nhiên đều cảm thấy phát lạnh. Ngược lại, Phương Quý không sợ quay đầu nhìn Vương Hàn Quân một chút, giống như đang thương lượng cùng với nàng, có phần là cần nói tiếp không? Ở Phương Quý sư đệ, mau trở lại đi. Vương Hàn Quân vội vàng kéo lấy tay áo Phương Quý, sắc mặt ít nhiều cũng có vẻ hơi hoảng sợ. Sợ Phương Quý tiếp tục chọc giận Liễu Chân trưởng lão, giảm thấp thanh âm. Tiên môn đã định chủ ý, chúng ta làm đệ tử một mực nghe theo mệnh lệnh của tiên môn là được. Phương Quý lộ ra vẻ mặt khó xử. À, trừ vị sư tỷ, thực ra ta cảm thấy bản thân không phù hợp bằng các vị. Kiều Chi Hồng đã nghe hiểu ra cái gì, sắc mặt càng trở nên khó coi cười khổ. Chớ nói lại nữa, trước trở về. Đồng Khôn cùng Vương Điên cũng đều không có mở miệng, nhưng cũng đã thấy rõ thế cục. Bọn hắn trước đó đều cho rằng Phương Quý chủ động đưa ra thỉnh cầu rời khỏi tranh chấp bí cảnh là vô cùng đơn giản. Nhưng hiện tại xem ra bản thân đã nghĩ sai. Liễu Chân trưởng lão tức giận, chính là minh chứng. Nói không chừng Phương Quý cũng sớm biết kết quả này, cho nên đã cố ý gạt bọn hắn tới. Bây giờ, nhiều đời vô ích ở nơi đây, còn không bằng về Thường Thảo. Nhưng bọn hắn muốn trở về, Phương Quý lại không chịu, đứng vững bước chân đại nghĩa lẫm nhiên. Muốn về thì các ngươi hãy về, ta sẽ không chịu trở về. Nếu ta luận bàn thua các ngươi, lại thu đồ vật các ngươi, liền nhất định phải bênh vực lẽ phải thay các ngươi. Thật không biết là tiên môn nghĩ như thế nào, dạng thiên kiêu chi tử như Vương sư tỷ không thể để cho sư tỷ tiến vào bí cảnh, một phế nhân như ta nhất định phải để cho ta đi vào. Chư vị sư huynh, sư tỷ cứ yên tâm, nếu Liễu trưởng lão không đáp ứng, ta liền tìm tông chủ, tóm lại nhất định phải rời khỏi mới được. Bốn người Vương Hàn Quân liền nghe cảm thấy sắp khóc. Làm sao càng nghe càng cảm thấy có chỗ không đúng. Đừng có nói cái gì là luận bàn hay không luận bàn. Vương Niên bất đắc dĩ hít một hơi khí lạnh. Tiên môn đã định chủ ý, chúng ta nào có đạo lý không tuân mệnh. Phương Quý quay đầu nhìn hắn nói, thực sự không cần ta đi sao? Vương Niên cũng là cùng với những người khác điếc nhau một cái, gật đầu bất đắc dĩ. Phương Quý nghiêm túc, nhưng ta cũng sẽ không trả đồ vật lại. Biểu lộ của bốn vị đệ tử Thanh Khê Cốc trước mắt lại càng bất đắc dĩ, không cần thiết nhiều lời cũng biết chính mình đã rơi vào bẫy. Mặc dù còn không hiểu rõ Phương Quý đã làm như thế nào khiến cho tiên môn quyết định giao danh ngạch này cho hắn, nhưng cũng biết sự tình không đơn giản như bọn hắn suy nghĩ. Việc đã đến nước này rõ ràng đã bị lừa, nhưng hết lần này tới lần khác lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, chỉ là ở trong ánh mắt của Vương Hàn Quân nhìn hắn có chút bất thiện. Nè, đi thong thả nha, lần sau có chuyện có thể tới tìm ta thương lượng. Phương Quý vô tội đứng trước Lập Đức Điện nhìn bốn người Vương Hàn Quân ngự kiếm đi xa. Lúc này mới bỗng nhiên cười hi hi một tiếng trực tiếp chạy về Lập Đức Điện, tới cửa đạo điện không dám trực tiếp đi vào, duỗi cái đầu vào bên trong dò xét. Người lại đang làm cái trò quỷ gì thế? Ở trong Lập Đức Điện, Liễu Chân trưởng lão tràn đầy tức giận trừng Phương Quý một cái. Vào rồi nói, lén lén đút đút để làm cái gì? Trưởng lão, ta bị ủy khuất. Phương Quý tiến vào đại điện, ngồi xuống trước mặt Liễu Chân trưởng lão nói. Người có thể chịu ủy khuất, ai khiến cho người bị ủy khuất? Liễu Chân trưởng lão trợn mắt nhìn Phương Quý một cái, căn bản không thèm nghe hắn. Là thật. Phương Quý lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Sự tình tiến vào bí cảnh là tông chủ định ra, kết quả thì sao? Từng đệ tử trong Thanh Khê Cốc nhìn ta không vừa mắt, bình thường thì nói xấu ta sau lưng, chế giễu ta biến thành phế nhân thì cũng thôi đi. Bây giờ sau khi danh ngạch được công bố, thậm chí tại tới uy hiếp, bảo ta phải chủ động rời khỏi. Nếu như ta không đáp ứng, nói không chừng bọn hắn sẽ động thủ đánh ta. Nói hưu nói vận, đệ tử Thanh Khê Cốc sao lại không có quy củ như vậy? Liễu Chân trưởng lão khiển trách một câu cũng không tin tưởng lời nói của Phương Quý. Ta đều nhớ kỹ. Phương Quý lấy sổ ghi chép trong ngực ra nói. Không tin nhại đọc đi. Đây là thứ gì? Liễu Chân trưởng lão tùy tiện mở ra, chỉ thấy phía trên tràn đầy chữ viết như gà bới. Hắn nhìn hồi lâu cũng chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra được. Đều là một chút sự tình, người ta chế nhạo chính mình, người ta cười nhạo chính mình, người ta xa lánh mình. Nhìn cuốn sổ ghi chép được viết kín còn thực sự là không ít. Cũng may mắn là chữ của Phương Quý không đẹp, bằng không nếu Liễu trưởng lão đọc kỹ liền sẽ phát hiện ra vấn đề. Lúc đầu Liễu Chân trưởng lão không muốn quản những việc này, bất quá thấy được Phương Quý ngồi trên bồ đoàn đối diện mình, gầy gò vàng vọt, bộ dáng yếu đuối, trong lòng ngược lại thở dài không hiểu. Người khác không biết, còn tưởng rằng Phương Quý tiến vào bí cảnh lần này là tạo hóa. Hắn đã biết, tông chủ an bài Phương Quý đi vào là có thâm ý khác. Áp lực mà Phương Quý phải chịu, nói không chừng thực sự lớn hơn đệ tử chân truyền một chút. Càng mấu chốt chính là, coi như đấy được huyết tinh, Phương Quý có thể thành công hay không, cũng không thể nói trước. Đối với Phương Quý bây giờ mà nói, tiến vào bí cảnh vốn là cược mạnh. Thắng, hắn cùng với tiên môn đều tốt, thua, chỉ có tiên môn được lợi. Nghĩ như vậy, hắn có chút không đành lòng hít vào một hơi thật sâu hỏi. Ngươi muốn thế nào? Tiên môn có lành, ta chịu ủy khuất là chịu tất nhiên, nhưng mà... Phương Quý nghiêm túc nhìn về Liễu Chân trưởng lão nói. Tốt xấu gì cũng có chút bồi thường, không quá mức chứ. Còn muốn bồi thường? Khuôn mặt Liễu Chân trưởng lão có chút đen hỏi. Ngươi muốn gì? Phương Quý lập tức nở nụ cười nói. Trưởng lão, hỏi lời này... cái này... Ta cái gì cũng đều muốn. Trận rối loạn vì danh ngạch cuối cùng cứ thế mà lắng xuống như vậy. Bốn người Vương Hàn Quân, Vương Niên, Đồng Khôn, Kiều Chi Hồng, nguyên bản đệ tử Thanh Khê Cốc không ưa thích Phương Quý nhất. Từng người đều tỏ rõ thái độ kiên quyết nhất định phải làm cho Phương Quý chủ động rời khỏi tranh chấp bí cảnh. Nhưng sau khi trở về từ Lập Tức Điện, lại không ngoại lệ đều giữ kín trầm mặc, không còn nhắc qua về đề tài này với bất luận kẻ nào. Càng có người thấy được bốn người bọn hắn lặng lẽ nhận không ít phù chiếu. Chuyện này thực sự khiến cho người ta cảm thấy ngạc nhiên. Bốn người bọn hắn không có thiếu tiền, tại sao lĩnh nhiều phù chiếu như vậy? Không chỉ bốn người bọn hắn, liền ngay cả đệ tử chân truyền Thanh Khê Cốc Lý Hoàn Chân cũng chuyên môn bị Liễu Chân trưởng lão gọi đây một lần. Cũng không biết là lần đó trưởng lão nói với hắn cái gì. Tóm lại, vào thời điểm Lý Hoàn Chân trở về, trong cốc đã lộ ra thần sắc rất phức tạp. Hắn cố ý truyền lời bảo đệ tử Thanh Khê Cốc không được đến quấy rầy Phương Quý, đồng thời lại nói chấp sự Thanh Khê Cốc lựa chọn cho Phương Quý một tòa động phủ khác ở trung ương cốc. So sánh với tòa động phủ vắng vẻ Phương Quý lúc trước, tòa động phủ này mới là đẹp đẽ hoa đệ. Những sự tình này xuất hiện khiến cho đám đệ tử Thanh Khê Cốc đều bén nhạy ngửi ra được một vài vấn đề. Biết hắn có quan hệ cùng với Phương Quý, tiên môn đối với việc này biểu hiện ra sự kiên quyết cực lớn, cũng khiến cho các đệ tử đều chỉ có thể tiếp nhận sự tình Phương Quý sắp đại biểu cho tiên môn tham gia tranh chấp bí cảnh. Vô luận trong lòng phục hay không phục, ngoài miệng tối thiểu cũng không được nói cái gì khác. Bất quá ở trong những chuyện này liên tiếp xảy ra, cũng có một số chuyện khiến người ta không hiểu. Mấy vị đệ tử Thanh Khê Cốc bình thường đều đang an tâm tu luyện, không ai trêu chọc ai, cũng đều bị tiên môn quả trách. Bảo bọn hắn cần sau là phải chú ý tu dưỡng cùng với thái độ của mình. Càng vô tội hơn chính là một vị đệ tử Thanh Khê Cốc nuôi một đầu linh hổ nào đó, không hiểu tại sao bị chấp sự tiên môn rũa trong một trận, bảo hắn sau này quản tốt linh thú nhà mình, đừng có hơi tí chạy loạn trong ngoài động phủ hù dọa người khác. Vị đệ tử Thanh Khê Cốc kia vừa tức vừa không hiểu ra sao, linh thú mà tao nuôi dưỡng bên ngoài động phủ đã làm cái gì? Đại hoa nhà ta rất biết điều, gặp ai cũng cười, sao lại hù dọa người? Động phủ ở trong trung tâm Thanh Khê Cốc nhất chính là một tòa động phủ có linh khí dư giả nhất trong cả Thanh Khê Cốc. Ở chung quanh có chừng 3 tòa tụ linh trận dẫn linh khí tới, có không ít gian động lớn, có các loại đan thất chuyên môn, kinh giá, thí đại pháp. Đừng nói là đệ tử tiên môn, coi như chấp sự tiên môn phổ thông, chỉ sợ cũng không đủ điều kiện hậu đãi như thế. Phương Quý cũng coi như một bước lên trời, sống sung sướng, an nhàn. Cũng là bắt đầu từ lúc này, Phương Quý bắt đầu dốc lòng tu tập pháp thuật. Bây giờ thời gian tổ chức tranh chấp bí cảnh càng ngày càng gần, áp lực trong lòng của Lý Hoàn Chân cũng càng lúc càng lớn. Hắn gọi 18 vị đệ tử Thanh Khê Cốc khác ngoại trừ Phương Quý tới. Ngày đêm diễn luyện đại trận, chỉ mong sao đến lúc tranh chấp bí cảnh có thể phối hợp càng tốt hơn. Đối đầu với bốn đại thiên môn, duy chỉ có Phương Quý giống như bọn hắn bị quên lãng, trở thành một tồn tại đặc thù. Và lúc bọn hắn đang thương thảo các loại kế hoạch tiến vào bí cảnh, Phương Quý đang tu luyện pháp thuật trong động phủ của mình. Và lúc bọn hắn diễn luyện đại trận, Phương Quý vẫn đang tu luyện pháp thuật trong động phủ. Và lúc bọn hắn chuẩn bị các loại tài nguyên để tiến vào bí cảnh, Phương Quý vẫn đang tu luyện thuật pháp trong động phủ. Dần dần trong tiên môn, không biết dẫn đâu bao nhiêu nghị luận. Vì quỷ ảnh tử Phương Quý kia vốn là dựa vào kiếm đạo học được từ sau núi mới dương danh trong năm đại tiên môn. Bây giờ kiếm đạo của hắn đã phế đi, lại không chịu theo Lý Hoàn Chân sư huynh diễn luyện đại trận. Chẳng lẽ muốn dựa vào đoạn thời gian khổ luyện này đạt được thành tựu trên phương diện pháp thuật, ứng đối với hung hiểm cùng với áp lực ở trong tranh chấp bí cảnh sao? Chuyện này đúng là có chút hồ nháo, pháp thuật cũng không thể so với kiếm đạo, nhất là người tu hành cảnh giới dưỡng tức chúng ta lĩnh hội pháp thuật, trên cơ bản đều không có bất cứ bất truyền gì cả. Pháp thuật mà các ngươi có thể tiếp xúc đến, người khác cũng có thể tiếp xúc. Vào thời khắc đối địch, toàn bộ đều nhờ lĩnh ngộ của mình, rất khó để nổi bật. Người khác đã tu luyện 10 năm, 8 năm, hắn muốn dùng mấy tháng liền vượt qua tất cả mọi người. Các ngươi cũng đừng nói tới lời cay nghiệt như thế, vì Phương Quý sư đệ này là một người đáng thương, có thiên phú kiếm đạo cao như thế, là bởi chịu ám thương mà từ bỏ kiếm đạo. Bây giờ, pháp thuật hắn là cọng rơm cuối cùng cứu mạng có thể bắt lấy. Lý giải ngược lại là có thể lý giải, nhưng chuyện này chung quy vẫn chỉ có thể là chuyện tiếu lâm. Mà vào lúc lời đồn nổi lên bốn phía, trung tâm nguồn cơn, Phương Quý ngược lại, thỏa thuê mãn nguyện. Kim mộc thủy hỏa thổ nhật nguyệt phong lôi đôi thần. Xếp bằng trước thí pháp thạch, Phương Quý đông mày nhíu lại lộ về mặt nghiêm túc. Đây là 10 loại hình pháp thuật bao quát nhất trong giới tu hành. Kim mộc thủy hỏa thổ đương nhiên không cần phải nói, đây là pháp thuật ngũ hành, cũng là bản nguyên của pháp thuật sớm nhất. Mà nhật nguyệt phong lôi thần thì do người tu hành hậu thế đính ngộ ra từng chút. Pháp thuật thần thông trên đời này cũng không thể siêu việt 10 loại hình này. Ta muốn tu luyện pháp thuật tới cực hạn, liền cần nắm giữ pháp thuật cơ sở trong 10 loại hình này. Dựa theo ý tứ của tông chủ, hắn cảm thấy đã luyện thành thần thức, nếu tu luyện pháp thuật nhất định có tiến bộ nhanh chóng. Bất quá, hắn cũng không ôm lòng tin quá lớn đối với ta. Chỉ cần ta rèn luyện pháp thuật ngũ hành là được rồi. Nhưng Phương Quý lão gia ta không phải một người dễ dàng thỏa mãn. Nếu như muốn luyện, đương nhiên phải tu luyện tới cực hạn, tối thiểu nhất cũng phải nắm giữ thêm mấy loại hình pháp thuật chứ. Tông chủ, muốn ta đào hố của người bốn đại tiên môn, nhưng nếu ta tu luyện được pháp thuật lợi hại hơn, vậy chẳng phải là... Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức chìm vào trong đại điện thức hải hỏi Ma Thai. Đã lĩnh ngộ rồi sao? Ma Thai bây giờ đang đàng hoàng ngồi một góc tường đại điện, ở bên người chất đống một đống điển tịch như núi nhỏ. Những điển tịch này cũng không phải tồn tại chân thực, mà là sau khi Phương Quý nhìn qua tại ngoại giới điển hiển hóa bên trong đại điện. Nội dung bên trong đều là chân thực, chỉ bất quá cũng có quan hệ cùng với Phương Quý. Vào thời điểm Phương Quý đọc sách tại thế giới hiện thực, nếu như nhìn thiếu một cái, nội dung trong điển tịch liền ít hơn một câu. Nếu như lúc Phương Quý đọc sách bên ngoài nhớ đầm câu nào, nội dung trong điển tịch cũng có một câu sai lệch. Ma Thai sau khi nhận được mệnh lệnh của Phương Quý đều đang thành thành thật thật lĩnh hội những điển tịch này. Sau đó truyền đại lại những gì nó lĩnh hội cho Phương Quý, không giữ lại chút nào. Từ một trình độ nào đó, chuyện này giống như chính là Phương Quý đọc sách đồng thời lĩnh ngộ vậy. Ê, đại ca, đừng có hối thúc, ta cũng không có lười biếng. Ma Thai vô cùng vô tội ngẩng đầu lên, có thể thấy quầng mắt thâm của hắn. Đặt cuốn điện tịch trong tay xuống, Ma Thai nói một cách ủy khuất. Công việc mà ngươi giao cho ta cũng quá khó làm. Ở trong thế gian này có ngàn vạn pháp thuật, có thể nói là vô cùng, vô tận. Vẹn vẹn chỉ là loại hình thủy pháp liền có các loại biến hóa, nước, băng, mây, sương. Trong mỗi loại biến hóa lại có đủ loại pháp thuật. Người muốn học được tất cả loại pháp thuật trong 10 loại hình trong vòng 3 tháng. Chuyện này có thể sao? Coi như là sưu tập cũng sẽ không có khả năng tìm được nhiều như vậy. Phương Quý cũng biết cái đạo lý này, bất đắc dĩ lắc đầu. Học được toàn bộ tự nhiên là không được, bất quá mỗi loại hình học được 1-2 đạo pháp thuật là có thể chứ. Tông chủ thế nhưng đã nói với ta, dùng pháp thuật ngăn địch là dễ dàng, lộ sơ hở nhất. Nếu như ta học quá ít, đến lúc đó vạn nhất bị người áp sát, đó không phải là một đường chết. Nếu như ta chết rồi, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống. Ma Thai thở dài một tiếng. Pháp thuật mà tiên môn đưa đến cho ngươi điền có hơn 172 quyển. Ngươi muốn học được toàn bộ, vậy thì không có khả năng. Coi như ta có thể lĩnh ngộ xong toàn bộ cho ngươi, ngươi cũng sẽ không có thời gian để luyện tập. Dù sao ngươi cũng đã nói lần này là đi điều mạng so với học được toàn bộ. Nhưng nửa vời, chẳng bằng tuyển chọn mấy đạo pháp thuật lợi hại để luyện cho quen tay. Phương Quý cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy lời nói Ma Thai không phải không có đạo lý. Cao mày, vậy ngươi đề nghị chọn đạo pháp thuật nào? Ma Thai, tiên môn của ngươi không tệ lắm. Trong 10 loại hình pháp thuật, ngoại trừ thần pháp thuật thần bí nhất, 9 loại hình pháp thuật còn lại trên cơ bản đều có. Ta đã chọn một đạo pháp thuật thực dụng nhất từ bên trong 9 loại pháp thuật. Kim tự, ngự kiếm thuật. Mộc tự, cảm ứng thuật. Thủy tự, băng tiễn thuật. Hỏa tự, hòa điều thuật. Thổ tự, phi thạch thuật. Nhật tự, ấn thân thuật. Nguyệt tự, Sử quỷ thuật, phong tự, phi phong thuật, lôi tự, tiểu lôi tiên. Có hết thảy 9 đại pháp thuật cơ sở. Nếu như ngươi có thể luyện toàn bộ đến cực hạn, hẳn không còn cần phải sợ người tu hành cảnh giới dưỡng tức. 9 đại pháp thuật. Phương Quý cẩn thận nghĩ, rất nhanh liền hạ quyết tâm. Hẳn có thể học được. Thế là hắn vung tay, quyết định như vậy. Phương Quý là một người biết nặng biết nhẹ, bình thường có lẽ ưa thích lười biếng, nhưng nếu đã quyết định làm một chuyện vậy thì cũng rất chịu khó. Sau khi xác định chính đại pháp thuật này, hắn cũng lập tức nói ma thai, truyền lĩnh ngộ bản thân, sau đó khổ tu tập luyện. 10 loại hình pháp thuật, mỗi loại đều là bác đại tinh thâm, mênh mông như biển. Nếu như chỉ học một đạo pháp thuật trong đó, Phương Quý ngược đại có thể luyện được. Bây giờ hắn đã có thần thức, linh tức đại mạnh, vô luận thời gian tu luyện pháp thuật hay nắm giữ cũng đều viễn siêu thường nhân. Có lẽ các đệ tử muốn nắm giữ một đạo pháp thuật đơn giản nhất trong đó đến cực hạn, vậy thì không mất mấy năm là không thể. Nhưng với Phương Quý, điều cần phải làm cũng chỉ là thi triển từng lần một, quen thuộc với các loại biến hóa bên trong mà thôi. Mà trong lúc khổ luyện này, tu vi hắn cũng tiến triển rất nhanh chóng. Ban đầu tu luyện pháp thuật ngày đêm, tiêu hao hết một thân linh tức, sau đó thông qua thôn nạp dung phục các loại đan dược để bổ sung linh tức. Đây chính là một loại phương pháp có thể nhanh chóng tăng cường tu vi, lại thêm động củ cung quý được 3 tòa tụ linh trận gia trì, ăn chính là thanh la quả. Ngoài ra còn có các loại linh đan cùng dược bảo tiên môn ban thưởng. Công pháp tu luyện coi như là cửu linh chín điển trí cao vô thượng của Tần gia Đông Thổ. Nói tóm lại, các loại điều kiện chính là hoàn cảnh tu luyện mà người tu hành ước mơ tha thiết. Vào thời điểm Ma Sơn, ở trong đó, hắn điền sớm mượn nhờ dược kinh của thanh la quả đột phá dưỡng tức tầng 7. Sau đó, tông chủ vì giúp hắn trục xuất ma thai kỳ cung, càng là nhét các loại đinh dược, giống như không cần tiền vào trong miệng của hắn. Trước sau hơn tháng, tu vi đạt đến dưỡng tức tầng 7 trung giai. Bây giờ, mỗi ngày đau khổ rèn luyện pháp thuật, tiếp tục ăn thanh la quả, cùng với các loại linh dược đỉnh tiêm, thậm chí là bảo dược. Một thân tu vi lại từ từ tăng lên, dần dần đạt tới dưỡng tức tầng 8, thậm chí xuất phát về dưỡng tức tầng 9. Mà chuyện này rốt cục cũng khiến Phương Quý sinh ra một loại cảm khái, tu hành thật dễ dàng. Thời gian trôi qua trong núi, từ trước đến nay đều là thanh tĩnh chậm chạp. Sau khi đạt đến một ngưỡng cửa, sự tình vì một đạo thần thông mà trực tiếp bế quan mấy chục năm, trên trăm năm, nhìn mãi cũng quen mắt. Cho dù hạng người nổi danh một đường hát vang, tiến bộ dũng mãnh kia, thường thường cũng sẽ bỏ qua một năm, thậm chí mấy năm để củng cố tu vi của mình. Bởi vậy, đối với người tu hành mà nói, thời gian 3 tháng thực sự chỉ là một nháy mắt. Ma Sơn Tế đã gần kề. Ở trên mặt nổi, các đại tiên môn đều đang chuẩn bị tế đế, bàn bạc cùng với Sở Vương Đình chuẩn bị bế tái Ma Sơn. Nhưng đối với các đệ tử tiên môn, điều bọn hắn mong chờ không phải là đại tế sơn rườm rạp mà phức tạp kia, mà là trận tranh chấp bí cảnh được tiến hành trong âm thầm kia. Ma Sơn Tế 10 năm một lần, đến tột cùng sẽ xuất hiện bao nhiêu thiên tài, lại có bao người táng mệnh ở trong bí cảnh, thực sự là mối quan tâm lớn nhất của các đệ tử tiên môn. Mà đối với đệ tử được tiên môn lựa chọn, chuẩn bị tiến vào bí cảnh mà nói, áp lực là càng ngày càng lớn. Tiến vào bí cảnh chính là vận mệnh bọn hắn, chỉ bất quá coi như tiến vào bí cảnh cũng không có nghĩa là bọn hắn liền thực sự có hy vọng trở thành địa mạch trúc cơ. Năm đại tiên môn, mỗi lần tiến vào bí cảnh cũng có 100 đệ tử, nhưng đệ tử có thể trúc cơ thành công bất quá chỉ có rải rác hơn 10 người. Đại bộ phận trong đó đều là đi vào làm vật nền, thậm chí mất mạng bên trong. Nhưng trong lòng bọn hắn cũng đã biết đủ. Có thể tiến vào bí cảnh đó chính là một cơ hội. Coi như không giành được huyết tinh, bên trong không có cách nào thành tựu địa mạch trúc cơ, sau khi ra đi, tiên môn cũng sẽ ban thưởng trúc cơ đan, làm phần thưởng. Nói tóm lại, chỉ cần không chết trong bí cảnh, trúc cơ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Phương Quý sư đệ, nhất định phải cẩn thận. Ở trong 20 vị đệ tử Thanh Khê Cốc Thái Bạch Tông chuẩn bị tiến vào bí cảnh, Phương Quý không nghi ngờ là một vị trí đặc thù. Những người khác khi tiến vào bí cảnh coi như không chiếm được huyết tinh, vậy thì có thể đợi sau khi ra nhận trúc cơ đan. Nhưng nếu Phương Quý không lấy được huyết tinh, vậy thì tương đương triệt để mất đi tất cả hy vọng. Càng mấu chốt hơn chính là hắn rõ ràng là một vị đệ tử yếu nhất trong các đệ tử tham gia lần này. Bởi vậy, vào thời điểm tiên môn triệu tập tất cả đệ tử tiến vào bí cảnh, đến đạo điện tiên môn, cơ hồ tất cả mọi người quen biết Phương Quý đều đi tới, trên mặt Nhan Chi Thanh sư tỷ tràn đầy lo lắng, khó che giấu. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Quý tiến vào bí cảnh tiến hành tranh đoạt cái hy vọng cực kỳ nhỏ bé kia, thực sự đã còn không bằng ở trong tiên môn từ từ suy nghĩ biện pháp càng tốt hơn. Nhưng tiên môn đã quyết định, nàng lại có thể nói gì? Đây là 10 tấm kim quang phù do tay ta tự luyện chế. Các người cất kỹ, hy vọng có thể trợ giúp các người được chút. Sau khi Nhan Chi Thanh dặn dò một phen, liền lấy ra một cái hộp gỗ tím trịnh trọng giao cho Phương Quý. Hứa Nguyệt Nhi bên cạnh thấy thế nhỏ giọng tiến hành giải thích. Tiểu quỷ, Nhan sư tỷ vì luyện chế 10 đạo kim quang phù này, thế nhưng đã không hề nghỉ ngơi trong một tháng. Vậy thì đa tạ Nhan sư tỷ, trở về lại cho ngươi 20 tấm. Phương Quý nhặt hộp gỗ tím không chút khách khí, quay đầu nhìn về những người khác hỏi. À, các ngươi thì sao? Khuôn mặt của đám người chung quanh lập tức có chút đen. Người trực tiếp mở miệng đòi hỏi có phải không tốt lắm không? Bất quá lần này bọn hắn cũng đều biết Phương Quý có hung hiểm cực lớn, cũng đều chuẩn bị đế vật. Hứa Nguyệt Nhi lấy ra một bình đan dược màu tím nhỏ giọng. Trước đó ta đáp ứng về nhà giúp ngươi cầu bảo đan trị nhục thân, năn nỉ ông nội vài ngày, ông nội rốt cục đáp ứng cho ta một viên. Đây chính là ngũ khí luyện huyết bảo đan, vô cùng đáng tiền. Con mắt của Phương Quý hơi sáng, cầm lấy bình đan hỏi. Hả? Chỉ có một viên thôi sao? Hứa Nguyệt Nhi có chút xấu hổ lặng lẽ. Ông nội cho một viên, ta lại trộm 2 viên, cho nên có hết thảy 3 viên. Phương Quý nở một nụ cười rất tươi, cảm động vỗ vỗ bả vai Hứa Nguyệt Nhi nói. Hả? Thầy ta cảm ơn ông nội người. Phương Quý sư huynh, đây là pháp khí phòng ngự huyền thiết kim cháo. Người hãy cầm. Đây là thanh tâm đan chuyên môn ta mua được từ đan phường. Nghe nói có thể ứng đối với huyễn pháp của Linh Đung Tông. Hai người Mạnh Lưu Hồn cùng với Trương Kình cũng lấy ra đồ vật của mình. Bây giờ bọn hắn vẫn là đệ tử Hồng Diệp Cốc. Theo lý thuyết gặp được đệ tử Thanh Khê Cốc phải gọi sư huynh. Chỉ bất quá tuổi tác hai người đều lớn hơn so với Phương Quý, lại đan độn chung một chỗ từ Ô Sơn Cốc. Cho nên gọi sư huynh luôn cảm thấy có chút không quen, đành phải nói mơ hồ, sau đó đưa lễ vật. Không thể, không thể. Nhất là lão Mạnh, người đã khai khiếu. Phương Quý thu nhận hết, tuyệt đối không khách khí, còn khen Mạnh Lưu Hồn một câu. Cuối cùng là tiểu mập mạp áo lam bẽn lẽn đi tới, lén lén đút đút bỏ một cái túi càn khôn vào trong tay Phương Quý. Phương Quý vẫn là rất chờ mong, vỗ túi càn khôn nhìn tiểu mập. À, trong này có đồ tốt gì à? Tiểu mập mạp áo lam, không có gì đáng tiền. Phương Quý lập tức im lặng nhìn về tiểu mập mạp áo lam. Mạnh Lưu Hồn cùng với Trương Kinh bên cạnh cũng có chút dấu hiệu động thủ. Tiểu mập mạp áo lam vội vàng tiến lên giải thích. Hả? Hãy nghe ta nói hết. Thứ đáng giá là không có. Ta không mua nổi. Đắt nhất chính là cái túi càn khôn này. Có giá trị 3 khối linh thạch. Mặc dù không đáng tiền, thế nhưng ta đã nhét vào. Ví dụ như vôi, bột tiêu cay, thuộc sổ, cây thì đà. Phương Quý nghe thế đến nhẩn nhơ, giống như có điều suy nghĩ. Nói không chừng thực sự có thể dùng đến. Tiểu Phương Tử, lòng can đảm của ngươi xác thực lớn hơn so với chúng ta. Mặc dù tiến độ tu hành của ngươi một mực rất nhanh, nhưng bây giờ còn chưa tới dưỡng tức tầng 9. Thế mà đã dám tiến vào bí cảnh, ta cũng không khỏi bội phục ngươi. Lần này xem như ngươi thắng cuộc, thắng ta một bước. Bất quá trong bí cảnh thực sự là quá hung hiểm. Ta sẽ cho ngươi mượn bộ thiết giáp tổ truyền của ta. Hy vọng có thể đảm bảo cho ngươi một mạng trong bí cảnh. Tiêu Long Tước cười rất hào sảng, vỗ vỗ bả vai của Phương Quý, sau đó ầm một tiếng ném một hòm sắt tới trước người Phương Quý. Đại địa dường như là run rẩy một cái, phiến đá trên mặt đất bị vỡ thành 2 mảnh, có thể thấy được trọng lượng nặng nề của cái dương này. Phương Quý nghe vậy, sắc mặt cũng thực sự thay đổi mấy phần, mở dương ra xem xét, chính là một thân thiết giáp mà Tiêu Long Tước mặc trước đó, đen nhánh, có rất nhiều phù văn cùng ấn chú. Nếu không nhìn kỹ sẽ không phân biệt được. Nhìn qua để biết tuyệt đối là pháp khí phòng ngự đứng đầu. Có thể thấy được Tiêu Long Tức thực sự là nghĩa khí. Cho hắn mượn bảo bối tốt nhất, trong lòng có chút cảm động. Nhưng sau khi do dự một chút vẫn là nói. Khẩu người của ngươi lớn như vậy, ta có thể mặc vừa sao? Tiêu Long Tức trừng mắt liếc hắn một cái. Đây chính là bảo giáp tổ truyền của Tiêu gia ta, thiên biến vạn hóa, ai mặc cũng vừa. Phương Quý bừng tỉnh đại ngộ, dùng một tay mở nắp dương ra nghiêm túc nói với Tiêu Long Tước. Ta sẽ trả. Tiêu Long Tước liếc hắn chừng một cái. Người đương nhiên là phải trả, nếu không ta sẽ chém chết người. Ta vào thỉnh cầu tông chủ mấy lần, vẫn không chịu để cho ta tiến vào bí cảnh. Không có cách nào, lần này dù sao cũng phải thừa nhận ngươi xác thực đi nhanh hơn ta một bước. Bình thường ta tu hành, chỉ tu luyện bản thân, không mượn ngoại vật, cho nên trên người không có bao nhiêu pháp khí hay là loại hình phù triện. Duy chỉ có một bình phong thần tửu này, tặng nó cho ngươi. Nhưng hy vọng ngươi cũng đừng dùng đến nó. Triệu Thái Hợp là người cuối cùng đi tới, lại đặt một bầu rượu màu bạc trong tay Phương Quý, sau đó lặng lẽ nói tác dụng của nó. Còn có thứ này? Phương Quý nghe thế liền cảm thấy rất là rung động, trịnh trọng bỏ vào người. Hè, đã tạ hảo ý của chư vị huynh đệ. Không nói nhiều nữa, Phương lão gia ta cũng nên đi. Trước khi đi, bỗng nhiên thu nhiều đồ vật như vậy, tâm tình Phương Quý tốt hơn rất nhiều, ngông nghênh ôm quyền với đám người, cảm thấy còn hơi thiếu một chút. Sau khi do dự nói, nếu tìm được đồ tốt trong bí cảnh, sẽ chừa cho các ngươi một chút. Đám người nghe vậy thì đều nở nụ cười. Cái mạng nhỏ của ngươi không biết có bảo trụ được không, cũng lấy chỗ tốt của chúng ta. Nhất là Mạnh Đương Hồn, càng có tính tình đàng hoàng, cười lớn tiếng luôn miệng. Không cần khách khí, không cần khách khí. Ở trên đỉnh đầu vang lên từng tiếng chuông du dương truyền tới từ thành khe gốc. Đám người nghe thấy liền biết là Lập Đức Phong đang thúc giục. Cũng không nhiều lời với Phương Quý nữa, giúp hắn thu các loại đồ vật vào, sau đó tạm biệt hắn trong thanh khê cốc. Phương Quý cũng là cười ha hà, nhảy lên quỷ đinh kiếm, hóa thành một bóng đỏ trong nháy mắt, lao thẳng về phương hướng Lập Đức Phong. Rất nhanh đạo kiếm quang kia đã biến mất trong sương trắng mù mịt. Hắn đi chỗ này hoặc là danh chấn tiên môn, hoặc là... Triệu Thái Hợp thấy thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất mới bỗng nhiên thở dài một tiếng. Đám người trong sân tâm tình bỗng nhiên đều có chút nặng nề. Phương Quý ngự kiếm nhanh chóng bay về Lập Đức Điện, nhìn thấy trên quảng trường phía trước Lập Đức Điện đá khí tức ngùn ngụt. 19 vị đệ tử Thanh Khê Cốc bao gồm cả Lý Hoàn Chân bên trong sớm ngồi xếp bằng trên quảng trường chờ đợi. Phương Quý tới trễ nhất, người bay đến giữa không trung lập tức liền có vô số ánh mắt nhìn về phía hắn. Hè, nên xuất phát rồi chứ? Phương Quý trái lại tràn đầy hưng phấn tiến hành chào hỏi với đám đồng môn. Nhưng Lý Hoàn Chân ngồi vị trí cao nhất chỉ nhíu mày nhìn hắn, liền chậm rãi nhắm mắt. Chư vị trưởng lão cùng đồng môn sớm đã tới, ngươi lại khoan thai tới chậm, để cho người ta chờ ngươi. Bên cạnh Lý Hoàn Chân, một nữ tử mặc áo giáp đỏ lãnh đạm mở miệng bất mãn nhìn Phương Quý. Ngươi có thể không cần đợi ta. Phương Quý nườm nàng một cái, đi chung quanh nhìn tùy tiện tìm một địa phương ngồi xuống. 19 người lúc đầu ngồi thật tốt, dựa theo chiều ngang và chiều dọc, mà sau khi Phương Quý ngồi xuống lập tức có vẻ hơi lộn xộn. Lý Hoàn Chân cũng không mở mắt nhìn về Phương Quý, nhưng lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn tự kiềm chế thân phận, vào lúc này sẽ không nói với Phương Quý điều gì. Nhưng trước người hắn có một vị nam đệ tử khoác áo da thú nhíu mày. Hắn nhìn nữ đệ tử mặc áo giáp đỏ ở bên phải Lý Hoàn Chân một chút, trong miệng nhẹ nhàng khẽ hô. Bên cạnh liền có một đầu quái xà bò tới. Hắn ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu quái xà trực tiếp tới trước người của Phương Quý, cao cao tại thượng, cúi đầu xuống thản nhiên. Phương Quý sư đệ, ta chính là Thanh Khê Cốc Điên Thanh, lần này chúng ta sẽ đi vào bí cảnh, cùng tiến cùng lui, cho nên ta có mấy lời muốn nói cho người. Hả? À? Vào thời điểm vị đệ tử tên Liên Thanh này nói chuyện, Phương Quý đã không nhìn hắn, chỉ nhìn đầu quái xà kia. Mà quái xà cũng nhận ra Phương Quý, cái đuôi nhỏ phía sau đung đưa vù vù. 3 tháng qua chúng ta dưới sự lĩnh xuất của Lý Hoàn Chân sư huynh, đau khổ diễn luyện trận pháp, thương nghị sự tình tranh chấp bí cảnh. Ngươi cũng là một thành viên trong số chúng ta, nhưng trong 3 tháng qua, không thấy ngươi độ diện một lần. Kỳ thật chúng ta không biết tiên môn vì sao an bài ngươi tiến vào bí cảnh với chúng ta, nhưng đã là mệnh lệnh của tiên môn, chúng ta chỉ có thể mang theo. Bất quá, tiến vào bí cảnh, phải có quy củ tiến vào bí cảnh, thực lực ngươi không đủ, chúng ta có thể che chở cho ngươi, nhưng tốt nhất ngươi đừng nên náo sự. Ở trên đỉnh đầu của quái xà, Liên Thanh vẫn còn đang không ngừng nói, sắc mặt âm trầm, lộ ra vẻ hết sức nghiêm túc. Lần này hắn tới chính là muốn đại biểu cho 19 vị đệ tử Thanh Khê Cốc nhắc nhở Phương Quý một câu. Từ khi tiên môn định ra danh ngạch tiến vào bí cảnh, bọn hắn liền không hiểu Phương Quý tại sao được xếp vào bên trong. Ở trong lòng tất nhiên không nguyện ý, nhưng 4 người Vương Hàn Quân muốn đi tới đòi danh ngạch, lại đụng đến đầu rơi máu chảy. Lý Hoàn Chân còn bị tiên môn dạy dỗ một trận, tự nhiên cũng bỏ qua ý nghĩ này. Coi như là mang theo Phương Quý tiến vào bí cảnh cũng không có nghĩa là có thể để cho Phương Quý làm ẩu. Ở trong 3 tháng thời gian, Phương Quý cũng đều không có chủ động tới gặp bọn hắn. Đây còn không phải là một loại thái độ quá phận. Lý Hoàn Chân không tiện mở miệng, nên Liên Thành đã chủ động đi đến, muốn giáo huấn Phương Quý 2 câu để tránh cho hắn quá mức tùy tiện. Sau khi tiến vào bí cảnh sẽ làm hỏng đại sự. Bất quá mặc dù Lý Hoàn Chân nói rất nghiêm túc, Phương Quý lại hoàn toàn không nghe lọt tai. Ánh mắt hắn chỉ nhìn chăm chăm quái xà, còn không đợi Điên Thanh nói hết lời liền bỗng nhiên đặt một khối đá từ dưới đất ném ra xa quát. Đi! Sưu! Quái xà oằn mình liền giống như một cơn gió đuổi theo khối đá, suýt chút nữa hất bay Lý Hoàn Chân trên đỉnh đầu. Tuyết Lân Nhi, người muốn đi đâu? Dừng lại! Mau trở về! Trong tiếng hô to gọi nhỏ, quái xà đang ngậm lấy khối đá vui sướng chạy về trước mặt của Phương Quý, đuôi rắn vù vù dao động không ngừng. À, Vượng Tài, người rất không tệ, còn chưa quen ta. Phương Quý hết sức hài lòng đưa tay, quái xà vội vàng cúi đầu xuống để cho hắn vuốt ve. Con quái xà này đầu sinh độc giác, sau lưng mọc hai cánh, dưới sự vuốt ve của Phương Quý đang vô cùng vui mừng. Hai cánh nhẹ nhàng rung động, lưỡi trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào. Thế mà không phải yêu thú nào khác, chính là anh đề đã bị Phương Quý thu phục, mang về tiên môn lúc trước. Sau khi mang anh đề về tiên môn, Phương Quý giao nó cho tiên môn. Dựa theo lệ cũ, yêu thú này cũng cần phải do tiên môn thuần phục, tiêu trừ giá tính, sau đó mới để cho đệ tử thích hợp lựa chọn. Ngược lại sẽ không trực tiếp giao cho Phương Quý. Dù sao thì đối với Phương Quý mà nói, hàng phục yêu thú, sau đó mang về núi, công đức cấp cho hắn chính là bồi thường. Yêu thú thuộc về ai sẽ không quan hệ với hắn. Mà trong thời gian tiên môn thuần phục yêu thú, bình thường đều có 1 đến 5, 3 năm thời gian. Sau khi Phương Quý giao nó cho tiên môn cũng đã quên việc này đi, lại không ngờ được ở trên quảng trường hôm nay, thế mà nhìn thấy nó một lần nữa. Tuyết Lân Nhi, ngẩng đầu. Liên Thanh thấy anh đề thú chủ động cúi thấp đầu để Phương Quý vuốt ve, lập tức giận dữ nghiêm nghị quát lên. Anh đề vào ngày bình thường cực kỳ nghe lời, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn quyết định dẫn nó tiến vào bí cảnh. Nhưng ai có thể ngờ, bây giờ gặp được Phương Quý thế mà hoàn toàn không để ý lời nói của mình. Quát 2-3 tiếng, anh đề cũng đều không chút phản ứng. Cái đuôi nhỏ lắc lắc không ngừng, có thể thấy nó rất hưng phấn, không ngừng nịnh nọt Phương Quý. Tuyết Đân Nhi, ngươi muốn tạo phản hay sao? Liên Thanh trên đỉnh đầu anh đề vốn là thiên tài trong Thanh Khê Cốc. Hắn thế mà không biết đầu yêu thú anh đề này chính là rõ lúc trước Phương Quý mang về trong tông môn. Chỉ đa phần lớn đệ tử Thanh Khê Cốc đồi nuôi dưỡng linh thú, sau đó tăng cường thực lực cho linh thú. Mà lúc trước hắn một lòng tu hành, không để tâm tới việc này. Thẳng đến khi tiên môn định ra danh sách tiến vào bí cảnh, lúc này hắn mới đi lên ngự thú viện, chọn lựa đầu linh thú để tăng thực lực cho mình. Hắn cũng biết mình nước tới chân mới nhảy, cho nên phải thật cẩn thận. Bởi vậy ngạn chọn vạn tuyển, tuyển một đầu linh thú nhu thuận với mình nhất. Bây giờ trải qua mấy tháng để tế luyện cùng với đồng môn, ôn dưỡng càng thêm quen thuộc, cho rằng đầu linh thú này đã tâm ý tương thông cùng với chính mình. Nhưng hắn sao có thể ngờ được, bây giờ sắp tiến vào bí cảnh, anh đề bình thường nhu thuận không gì sánh được, đột nhiên mất khống chế, khiến hắn mất hết mặt mũi trước mặt tất cả mọi người. Không khỏi vừa sợ vừa giận, quát to vài tiếng, thấy quái xà không để ý, trong lòng nhất thời giận dữ bá một tiếng, dùng roi mà ngự thú viện chuyên môn cấp cho hắn quất xuống. Vào lúc bình thường anh đề nhu thuận như thế, hắn cũng không nỡ đánh, nhưng hôm nay hắn không để ý. Đùng, roi quất trên người anh đề nhất thời để lại một vết roi màu đen. Anh đề đau đến mức toàn thân co lại, đuôi rắn phía sau nhất thời không dám rung, khối đá trong miệng cũng rơi trên mặt đất. Trong mắt lúc này ngược lại lộ ra sóng nước lấp loáng, không có nghe lời chủ nhân đuôi đại, chỉ vô cùng đáng thương nhìn Phương Quý trước mắt. Rốt cục vẫn là thời gian thuần hóa hơi ngắn chút, ngươi nên nhớ kỹ ai mới là chủ nhân của ngươi. Liên Thanh không buông tha, quất xuống một roi. Quất linh thú vốn là thủ đoạn ngự thú, thường thấy nhất của người tu hành. Và lúc linh thú bình thường nghe đời bỗng nhiên biểu ra ý phản kháng, càng không thể lưu tình. Nếu không nuôi ra giã tính, vào thời điểm then chốt chỉ sợ sẽ gây ra bất lợi với chủ nhân. Cách làm của Liên Thanh có thể không sai, nhưng vào lúc này lập tức chọc giận Phương Quý. Phương Quý lúc ban đầu quả thực không có tình cảm gì với anh đề, cho nên sau khi trở về tiên môn bảo hắn giao cho ngự thú viện, hắn cũng đáp ứng rất thống khoái. Sau đó không có nhớ thương qua, nhưng bây giờ đã lâu như vậy, anh đề vẫn nhớ rõ chính mình, cũng làm cho trong lòng hắn có chút mừng rỡ. Mà vào lúc này, Liên Thanh thêm mà quất anh đề ngay trước mặt của hắn, lập tức khiến cho hắn nổi trận nổi đình. Soạt, Phương Quý chợt bóp một cái phát ấn, trong tay bỗng nhiên ngưng tụ lôi quang. Vị đệ tử Thanh Khê Cốc tên Liên Thanh kia còn chưa quất roi thứ hai trên người anh đề, liền nghe thấy bên người rung động lắc lư. Một sợi đôi tiên sáng loáng bỗng nhiên quật tới trước người của mình, dọa hắn sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vã lộn nhào về phía sau. Ngươi muốn làm gì? Hắn chợt ngẩng đầu nhìn Phương Quý lộ thần sắc giận dữ. Đánh chết ngươi! Phương Quý rút roi ra chửi ầm lên, quất roi tới. Sợi lôi tiên này chính là pháp thuật đơn giản nhất. Những đệ tử tiên môn phổ thông muốn thi triển ra, tối thiểu cũng phải có một quá trình kết ấn ngưng tụ lôi điện. Mà Phương Quý thì mới quất roi lần thứ nhất, liên thanh, sao biết được roi thứ hai lại tới nhanh như vậy. Nhất là sợi lôi tiên này nằm trong tay của Phương Quý lại linh xảo đến cực điểm, giống như là roi chân chính. Liên thanh trong sự ngoài ý muốn, lôi ảnh lắc lư trước mắt. Roi thứ hai đã đến trước người, vội vàng nhảy về phía sau lưng nhưng vẫn bị roi đánh trúng ngực, lập tức xuất hiện vết khói, khét lẹt. Mà anh đề cũng là vào lúc này ủy khuất kêu lên một tiếng, bỗng nhiên sư một tiếng thu nhỏ, thế mà biến thành bộ dáng một con rắn nhỏ, leo thật nhanh lên chân của Phương Quý, sau đó quấn trên cổ tay phải của hắn. Hồ, thế mà có thể thu nhỏ. Phương Quý ngược lại cảm thấy ngạc nhiên không thôi, thoáng nhìn cổ tay sau đó lại tập trung vào vị điên thanh đang bỏ dậy từ dưới đất. Đưa linh thú cho ta. Liên thanh chịu một roi, thấy anh đề bò trên tay Phương Quý lập tức cảm thấy kinh sợ không thôi, trực tiếp bước tới một bước muốn động thủ. Ta sợ người chắc. Phương Quý lập tức dùng tay trái ngưng tụ một sợi đồi điện, hung hăng nhìn về phía Liên Thanh, tuyệt đối không sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Vào lúc này, chư vệ đệ tử Thanh Khê Cốc mới rồi còn ngồi yên lặng trong quảng trường. Bây giờ đã hoàn toàn đại loạn, không ngờ được sẽ có biến số bực này. Từng người cau mày đứng lên, nhìn qua chẳng cảnh trước mắt, đều tức giận không thôi. Nhưng dù sao thì Lý Hoàn Chân cũng đang bên cạnh, cho nên cũng không dám nói lung tung. Chỉ là hướng ánh mắt về Lý Hoàn Chân đang khoanh chân, nhắm mắt. Đến lúc này, Lý Hoàn Chân rốt cục không thể ngó lơ Phương Quý, chậm rãi mở mắt. Hắn lạnh lùng quét mắt Phương Quý cùng Liên Thanh, sắc mặt hình như có chút bất mãn. Các người tranh cãi về vấn đề gì? Nhưng lời còn chưa đợi Lý Hoàn Chân nói ra, trong không trung bỗng có một tiếng quát khẽ, giống như tiếng sấm rền làm cho chấn động cả quảng trường. Đám đệ tử nghe thế trong lòng đều run bần bật, tất cả đều khom người nhìn lên không trung. Chỉ thấy Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão giáng lâm từ trên trời. Ánh mắt hai người bọn hắn rất uy nghiêm, lạnh nhạt nhìn Phương Quý cùng Liên Thanh, lộ ra thần sắc rất là không vui. Ở trong tình huống trang trọng thế này, thế mà cũng có người nháo sự. Bẩm trưởng lão, hắn dùng yêu pháp cướp linh thú của ta. Liên Thanh vừa sợ vừa giận, chỉ vào cổ tay Phương Quý. Ai đoạt linh thú của ngươi chứ? Phương Quý lập tức đưa tay ra giấu anh đề. Rõ ràng ngươi quất nó mới chủ động tìm tới ta. Hồ. Sự tình lần này ngược lại là không hề khó hiểu. Bạch Thạch trưởng lão nghe thế cũng hơi cảm thấy ngạc nhiên. Nói Phương Quý giơ tay phải ra, chỉ thấy yêu thú anh đề quấn cứng nhắc trên cổ tay của hắn, chết sống không chịu đi xuống. Kéo một cái đuôi nó liền run rẩy, giống như nhất định phải đi theo Phương Quý. Lông mày hắn không khỏi nhíu lại. Đây là do yêu thú tự chọn chủ nhân sao? Bạch Thạch trưởng lão có tu vi thâm hậu, ánh mắt sắc bén, thoáng nhìn chút liền nhìn ra thần thức của đầu yêu thú này không mạnh, tự nhiên cũng sẽ không có thuyết pháp che giấu tâm cơ. Biểu hiện vậy chỉ có thể chứng minh nó càng thân cận Phương Quý hơn Liên Thanh. Nhất là thấy được nhục thân Phương Quý giờ đã suy yếu, trong lòng càng hơi động một chút, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là thiên ý. Hắn lắc đầu nói với Liên Thanh. Xem ra đầu linh thú này không có duyên với ngươi, ngươi đến ngự thú viện chọn một đầu linh thú khác. Liên Thanh vô luận thế nào cũng đều không ngờ được Bạch Thạch trưởng lão sẽ quyết định như vậy. Cả người đều choáng váng ngơ ngác. Vậy ta lúc đầu chọn chúng nó từ trong ngự thú viện, vì vậy lấy được sự tín nhiệm của nó, ta đã ăn ngủ hơn 3 tháng cùng với nó, cũng không biết bỏ ra bao nhiêu đinh đan rượu dược cho nó ăn, thậm chí đau khổ dẫn đạo mới dạy cho nó học xong bí pháp thu nhỏ. Như vậy phải làm sao? Phương Quý lạnh lùng nhìn hắn chút. Ta sẽ cảm ơn ngươi thay cho nó. Bỏ bao công sức và vô số đinh đan trong hơn 3 tháng, ngươi nói một tiếng cảm ơn coi như xong. Đệ tử Thanh Khê Cốc Điên Thanh trong một na sát đơn giản đã bị chọc cho tức điên. Hắn thực sự là tuyệt đối không thể ngờ được xuất hiện kết quả này. Đầu yêu thú anh đề này đúng là linh thú do hắn tỉ mỉ lựa chọn. Tuy là yêu thú, nhưng giã tính không có mạnh như yêu thú bình thường. Hẳn là do nguyên nhân vừa mới sinh ra linh tính không lâu, liền bị mang về tiên môn. Lại thêm tính tình trời sinh dường như có chút nhát gan, bởi vậy thời gian thuần hóa cũng không mất đến 1 năm. Lại vào thời điểm hắn bắt đầu thử thân cận cùng với đầu yêu thú này, phát hiện ra đầu yêu thú này có một chút thân cận với người, khiến cho toàn bộ giai đoạn thuần hóa cũng đều vô cùng thuận lợi. Bây giờ trong lần tranh chấp bí cảnh này, hắn dám mang yêu thú anh đề theo cũng vì cảm thấy cô đủ tự tin. Nhưng không ngờ được, hết thảy sự việc nắm chắc trong tay, thế mà chỉ xây dựng trên một cái điều kiện tiên quyết là đầu yêu thú này không có nhìn thấy Phương Quý. Vừa nhìn thấy tên tiểu tử này, sự kính sợ cùng thân cận đối với hắn trước đó lại hoàn toàn biến thành hư giả. Ngược lại còn thân cận không thôi đối với Phương Quý, dẫn nó về tiên môn lần đầu tiên. Càng làm cho hắn khó tiếp nhận chính là Bạch Thạch trưởng lão thế mà tùy tiện làm ra quyết định này. Người bớt tranh cãi. Bạch Thạch trưởng lão cau mày nhìn dáng vẻ cũng không sợ của Phương Quý kia cảm thấy rất đau đầu. Nghĩ thầm, vào lần thứ nhất chính mình gặp tiểu tử này, hắn vẫn rất là nhu thuận. Sao càng ngày càng hồ nháo như vậy? Sau khi quen biết tông chủ, liền cảm thấy có chỗ dựa. Bất quá, đối với quyền sở hữu đầu yêu thú trước mắt này, trong lòng hắn thực sự đã có phán đoán của mình. Dạng yêu thú tự tìm chủ này cùng với dùng bí pháp thuần thú để bức nó tìm chủ, kết quả không giống nhau. Bây giờ yêu thú đã làm ra lựa chọn giữa đệ tử Ngự Thú Viện cùng Phương Quý. Vậy thì ngoại trừ giao đầu yêu thú này cho Phương Quý, chỉ còn một loại biện pháp khác. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 34 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.